Ngược thiếp, chương 51, cầu xin nàng. Góc truyện audio .com. Chấm, Thương Nhi, Liên Thành trích ngã quỵ trên song sắt. Hai tay dùng sức cầm lấy song sắt. Nét mặt bàng hoàng, sợ hãi hô lên, gần xanh nổi đầy trên trán. Máu tươi từ miệng vết thương cũ của hắn không ngừng chảy ra. Từng giọt rơi xuống, rơi đến khi thân thể hoàn toàn mất đi cảm giác. Toàn thân nàng bê bết máu, con nhện nhuốm đầy sắc đỏ, gương mặt tiệt sắc trắng bệch, không có lấy một hơi thở của sự sống, như là đã chết vậy. Hắn cố hết sức che miệng vết thương, nhưng máu vẫn lách qua từng khe hở, thấm ướt y phục. Giây phút ấy, hắn mới hiểu được nỗi sợ trong lòng mình sâu sắc đến nhường nào. Mới biết được thật ra hắn tuyệt đối không muốn nàng bị thương tổn. Mới biết được nếu nàng bị thương, thì hắn cũng sẽ đau đớn. Đau đớn hơn chính bản thân nàng. Hắn hận mình đã không sớm đi tìm ngay khi nàng bị mất tích. Hận bọn thị vệ quá mức sơ sẩy. Hận nhất là bản thân hắn đã không trông coi nàng cẩn thận. Hắn rút bảo kiếm bên hông, dùng hết khí lực toàn thân chém về phía xiềng xích quấn quanh song sắt. Vì dùng lực mạnh nên miệng vết thương vỡ ra càng sâu. Nhưng hắn bất chấp nỗi đau ấy. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Không thể, và cũng không muốn mất đi nàng. Khi hắn đã bắt đầu hiểu ra, đã quyết tâm cố gắng bỏ đi thù hận, thừa nhận trái tim mình, thì sao có thể thiếu vắng nàng? Những tổn thương gây ra cho nàng. Là hắn sai lầm rồi. Hắn sẽ cố gắng dùng tất thảy đền bù lại. Nhưng hắn không muốn ngay cả cơ hội bù đắp cũng không có. Tiếng vũ khí vang lên chói tai đến vậy. Thân mình mềm mại nhỏ nhắn kia vẫn chẳng hề nhúc nhích. Cứ lẳng lặng nằm ở đó. Con nhện đỏ rực đã bắt đầu bò ra xa. Ta nhắm mắt lại. Lắng nghe âm thanh tuyệt vời tựa như tiếng chuông ngân kia. Giống như đang nghe được thanh âm của sự kiên trì, là độc thoại nội tâm của hắn. Ta rất muốn nói với hắn, cứ coi như mọi chuyện đã hết, đừng làm chuyện vô ích nữa. Cho dù có cứu được ta ra thì thế nào? Với tình trạng hiện giờ của ta, cho dù cứu ra, cũng không sống nổi nữa. Trái tim của hắn vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, vừa hận ta lại vừa yêu ta tha thiết. Nỗi lòng rối rắm ấy khiến ta cảm thấy đồng tình, chứ không phải hận hắn, cũng chẳng phải yêu hắn. Nam nhân này, nhìn thì có vẻ trưởng thành, nhưng trong tình yêu lại vô cùng ngây thơ, làm đảo loạn hết thảy. Hận không ra hận, yêu không thể yêu, khiến người ta khó trách được hắn, mà còn thấy đồng tình. Hắn cứ sống như thế, không thấy phiền lụy sao? Rốt cục trường kiếm cũng chém đứt được dây xích. Hắn đang định nhảy xuống cứu ta lên. Nhưng bỗng nhiên đến bị một cánh tay ngăn lại. Tránh ra. Khuôn mặt Liên Thành trích lộ rõ vẻ lạnh lùng. Trong ánh mắt không che giấu được sự sốt sắng. Giống lên giận dữ với Lạc Vân nãy giờ mặt không chút cảm xúc. Vương gia. Khắp nơi đều là kịch độc vật. Ngài mà xuống e là. Vương phi đã không gượng nổi nữa. Cho dù ngài cứu nàng ấy lên thì có thể làm được gì? Vương gia, nhảy xuống nghĩa là hủy hoại chính bản thân ngài. Xin vương hãy ra cân nhắc. Ngữ khí lạnh lùng của Lạc Vân vô cùng kiên quyết. Lấy thân hình che trước mặt Liên Thành trích. Không có ý thoái nhượng. Liên Thành trích trừng mắt nhìn hắn. Cầm run rẩy, cả người run run, nghiến răng nghiến lợi quát. Tránh ra, nếu vương gia muốn vậy. Xin giết Lạc Vân trước. Chức trách của Lạc Vân là bảo vệ sự an nguy của vương gia. Bắt Lạc Vân tận mắt thấy vương gia thân nhập hiểm cảnh. Thần không làm được. Những tiếng thở dốc tràn ngập không gian nhỏ hẹp. Đó là sự phẫn nộ như lửa cháy bùng lên thiêu rụi tất cả của hắn. Ta run rẩy kịch liệt. Chút ý thức còn sót lại chợt thấy rất thoải mái. Không biết mình rốt cục đang vui mừng vì điều gì. Cảm thấy thật mê loạn. Liên Thành trích hơi hơi nheo mắt. Tay phải cầm chuôi kiếm. Giọng nói run run. Chấm, Lạc Vân. Ngươi đi theo bổn vương đã nhiều năm. nên biết rằng những chuyện bổn vương đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Khóe miệng Lạc Vân giật giật, bỗng nhiên quỳ xuống, lời nói vẫn kiên trì như cũ. Xin vương gia giết Lạc Vân, đừng tưởng rằng bổn vương không hạ thủ được. Liên Thành trích một cước đạp Lạc Vân xuống đất, trường kiếm chĩa thẳng vào cổ họng hắn. Xin vương gia cân nhắc, hãy tha cho Lạc Vân. Chuyện cứu vương phi cứ giao cho Thính Phong. Thính Phong mạng hèn chết cũng không hối hận. Có thể cứu được vương phi, cũng xem như đáng giá. Thính Phong đứng cạnh tận mắt thấy cục diện giằng co, bèn quỳ rạp xuống trước mặt Liên Thành Trích, thay Lạc Vân chặn trường kiếm. Hạ tầm mắt, hiện lên vẻ kiên nghị và kiên trì tuyệt không hối hận. Nhìn xuống thân hình phía dưới song sắt kia, mâu quang kiên định. Thính Phong, ngươi, Lạc Vân bàng hoàng quát khẽ, níu lấy tay áo Thính Phong, muốn hắn tỉnh lại, nhưng trong chớp mắt đã hiểu được sự kiên trì của hắn. Liên Thành Trích bỗng nhiên cười lớn, vừa bi ai lại vừa quật cường ngạo nghễ. Hắn thu hồi trường kiếm, nhìn về phía thân thể đầm đìa máu ở dưới mật thất. Các ngươi đều lui ra, nữ nhân của bổn vương. Bổn vương sẽ tự mình cứu, không cần người ngoài nhúng tay vào. Ai còn dám ngăn cản bổn vương? Tuyệt không lưu tình, hắn cuồng ngạo đến thế, sao có thể để nữ nhân mà mình yêu cho người khác cứu? Sao có thể chịu nổi? Khi nàng máu tươi đầm đìa, sinh mệnh yếu ớt, người đầu tiên tìm được nàng lại là kẻ khác. Hắn là phu quân của nàng, mặc dù nàng vẫn chẳng chịu thừa nhận điều đó. Dù trong lòng nàng chỉ tràn ngập hình ảnh của tên Mộc Thiệu Lăng chết tiệt kia, hắn cũng sẽ không để ai khác cứu nàng. Tâm trạng ta có chút xúc động bởi những lời nói của hắn. Một người thế này thật không giống như ta đã từng quen, nhưng lại làm cho ta rất cảm động. Là vì hắn không vứt bỏ ta sao? Cảm động đến mức quên hết những tổn thương hắn gây ra sao? Vết thương ấy và cả hận thù của những kẻ khác nữa thì coi là gì? Châm chọc ư? Cười nhạo sự vô dụng của ta, mỉa mai mỹ mạo của ta. Chấm, ta hơi chớp mắt muốn ngất đi, nhưng nỗi đau đớn cháy bỏng như xé rách đầu óc làm ý thức của ta càng rõ ràng hơn. Thấy ánh mắt kiên định thật lòng của Liên Thành Trích, Thính Phong khẽ nhíu mày, không định can thiệp nữa, nhưng lại phải thay Liên Thành Trích ngăn cản Lạc Vân đang định xông lên kia. Liên Thành Trích nhấc song sắt nhìn xuống phía dưới. Hắn không phải không biết dưới kia nguy hiểm đến cỡ nào. Không phải không biết nàng rất có thể đã. Nhưng hắn không muốn để nàng vĩnh viễn nằm ở nơi nhỏ hẹp tràn ngập độc vật, tràn ngập sợ hãi này. Vì sao khi hắn hoàn toàn hiểu ra, cũng đã quá muộn màng. Đã quá muộn ư, thật sự đã quá muộn ư, sau khi hận thù lâu đến thế, yêu thương lâu đến thế, mới phát hiện hết thảy đều đã quá muộn. Hắn cười bi thương, vận khởi nội lực, không do dự nhảy xuống. Con nhện đỏ trên người đã bỏ đi từ lâu, cũng không hề cắn ta. Ta đoán có lẽ là nhờ chiếc vòng tay kia. Liên Thành Trích tránh được con nhện, hơi nhíu mày lại. Tự hỏi sao con nhện khát máu chuyên ăn thịt người đó lại bỏ đi. Hắn kinh ngạc tò mò, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Phải thừa lúc nó chưa phát hiện ra để rời khỏi nơi này. Ta nhắm nghiền hai mắt, nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc được sự e dè của hắn. Không dám dùng sức quá mạnh, coi ta như thủy tinh vô cùng yếu ớt dễ vỡ. Sợ chỉ không cẩn thận một chút ta sẽ biến mất. Chỉ nhẹ nhàng nâng thân thể của ta lên, toàn thân dường như chẳng còn chỗ nào lành lặn, da thịt non mịn nhuốm đầy máu, nhìn mà ghê người. Lòng hắn co rút đau đớn, a, ta rên nhẹ. Dù động tác của hắn mềm nhẹ, nhưng đau đớn xé rách vẫn khiến ta kêu thành tiếng. Cả người hắn chấn động, hô hấp như cứng lại, có chút khó tin vươn tay đặt dưới mũi ta. Ta rất muốn cười. Cười hắn cũng lúc tỏ ra như vậy. Hắn cũng biết sợ sao. Nhưng mà ngay sức để cười ta cũng không có. Bên tai truyền đến tiếng thở như vừa trút được tảng đá nặng ngàn cân của hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, chạm lên những vết máu nhợt nhạt, rồi hắn phẫn nộ nắm chặt bàn tay lại, không biết đang suy nghĩ gì. Hơi thở tràn ngập giận dữ kia làm ta sợ hãi. Mặc dù trước kia từng bị hắn hận, nhưng cũng chưa từng thấy sự căm giận mạnh mẽ đến nhường này. Hắn ôm lấy ta, thân hình run lên suýt chút té ngã. Tiếng kêu thống khổ cùng hơi thở dồn dập cứ phảng phất bên tai ta. Còn có tiếng hét lo lắng của Thính Phong và Lạc Vân. Mệt mỏi quá, giống như đã tìm thấy một nơi khiến mình an tâm. Ý thức ta dần dần phiêu cách, cuối cùng nhịn không được nặng nề lâm vào giấc ngủ. Bất chấp điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, giờ ta chỉ muốn ngủ thôi. Nàng mau tỉnh lại ngay cho bổn vương. Có nghe thấy không? Bổn vương ra lệnh cho nàng. Không được ngủ, nhất định phải sống sót. Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Được không? Ý thức ta mơ hồ. Hình như có người đang ở bên tai ta nhẹ nhàng thầm thì. Giọng nói ấy thật yếu ớt, thật vô lực, vất vả lắm mới cứu được nàng ra. Nhất định phải sống sót. Lâu như vậy rồi, chúng ta đều quá mệt mỏi. Mau mở mắt ra được không? Áo ngủ gấm mềm mại trên thân. Trên người không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Ta rất kinh ngạc, không phải vết thương của ta rất nghiêm trọng ư, vì sao lại không thấy đau? Hay đây chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi? Thương Nhi, tỉnh lại được chứ? Mở mắt ra được chứ? Xin nàng, đừng ngủ nữa. Tiếng thì thầm yếu ớt chưa từng gián đoạn, cứ vang vọng mãi bên tai ta nghe thật ngọt ngào. Đây có lẽ là mơ. Nhất định là mơ rồi. Hắn cao ngạo như thế, sao có thể nói ra hai chữ xin nàng chứ? Yếu đuối đến vậy, dịu dàng đến vậy. Bên tai truyền đến một tiếng ho khan kịch liệt, giống như ho ra cả tâm phế. Tiếng thở dốc đầy khó khăn phả vào bên vai ta. Hơi lạnh bàn tay chạm vào ta, nhẹ nhàng vuốt ve. Thân hình cao lớn vô lực nằm sấp bên mép giường. Hắn, làm sao vậy? Cách Chương.